Minh hôn chính thú, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin bình chọn lại, Trung Xuyên, chàng trai vàng trong làng dạy gái. Cô ta nói quả thật làm tôi rung động. Nếu như thật sự như cô ta nói, vậy tôi thật sự sướng điên mất. Một ma nữ nghìn năm, nếu như thành đồ đệ của tôi, sau này ở thiên sư đường thăng cấp thượng sư, không phải là chuyện trong phút chốc sao? Nghĩ đến đây, tôi lập tức đồng ý, thấy tôi đồng ý, liền nói với tôi cách giúp cô ta ra khỏi bức tranh. Đơn giản nói một lát, tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cả người chỉ cảm giác giống như có luồng điện chạy qua vậy. Sau khi định thần lại, chỉ thấy tay chân tê dại, đầu óc có chút nặng nề. Nếu như không phải khung cảnh vừa nãy là thật, tôi còn nghi ngờ rằng có phải là nằm mơ không? Lúc này tôi đang xem hình ảnh bóng lưng của bạch y nữ nhân. Có điều, lúc này trong lòng tôi cũng lo lắng. Cô ta tuy nói giống như là thật, nhưng mà nếu như những lời vừa nãy cô ta nói với tôi chỉ là cô ta cẩn thận bịa ra, vậy thì chẳng phải là tôi bị trúng kế rồi sao? Nghĩ vậy, tôi không hề làm theo những gì cô ta nói, mà đi đến cửa. Nhưng mà sau khi đi đến cửa thì phát hiện Sa Dục và Khưu Thục Tĩnh không thấy tung tích đâu cả. Hét ra ngoài mấy tiếng, không có bất kỳ câu trả lời nào. Vốn dĩ định đi thám thính những thông tin từ phía Khưu Thục Tĩnh. Bây giờ xem ra, tôi chỉ có một con đường duy nhất. Đó chính là làm theo những lời bạch y nữ nhân nói. Bởi vì không có lựa chọn nào khác. Nếu như thật sự không có ai đưa tôi ra ngoài, tôi chắc chắn, tôi hoàn toàn không thể đi ra khỏi khu rừng này. Nếu đã như vậy, thì tôi cũng không cần lăn tăn nữa. Thật ra tôi vô cùng chờ đợi nếu như công chúa Tây Hạ Hồn mang nghìn năm này trở thành đồ đệ của tôi. Tôi nghĩ cũng thấy kích thích rồi. Vì thế, lập tức quay lại bức tường. Sau đó lấy hút âm khí không nhiều của mình hội tụ vào ngực chỗ vết tích. Sau đó tôi cảm giác ngực truyền đến một hơi thở lạnh lẽo. Sau đó luồng khí lạnh này nhanh chóng lan truyền ra tay chân của tôi. Tôi vội vàng cắn đứt đầu lưỡi của mình. Trong miệng lập tức truyền đến một mùi máu tanh. Tôi vội vàng lấy 5 ngón tay đã bôi máu tươi đè lên bức tranh đó. Lập tức, bức tranh cũng phản ứng lại rất nhanh. Hình ảnh trước mắt, nếu như là Trương Siêu, không biết có thể dùng cách giải thích của khoa học giải thích giúp tôi khung cảnh trước mặt. Người ở trong tranh. Lúc máu tươi của tôi thấm vào bức tranh, bạch y nữ nhân ở trong đó cử động, chỉ thấy cô ta từ từ đi về phía tôi. Lần này tôi nhìn rõ khuôn mặt của cô ta. Vừa nãy tuy nhìn thấy dáng vẻ của cô ta, nhưng mà lúc đó hoàn toàn không thể nhớ nổi dáng vẻ đó. Bây giờ thì khác, gương mặt đó dường như khắc sâu vào trong đầu tôi. Khuôn mặt cười tươi như hoa nhìn tôi. Tôi chỉ cảm giác như tim mình bị lệch một nhịp. Không bao lâu, cô ta dường như đi đến một bên bức tranh. Sau đó tôi chỉ cảm thấy một cảm giác rất ấm áp. Cảm giác đó từ cánh tay tôi đi đến vai, rồi truyền lên não. Lúc này bạch y nữ nhân trong bức tranh đã biến mất không thấy. Thuận lợi vậy sao? Tôi nói thầm trong lòng. Nói thật, thuận lợi như vậy làm tôi hơi bất ngờ. Đúng lúc này, bức tranh này lập tức hóa thành tro bụi. Giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Lúc này trong đầu tôi vang lên một âm thanh. Chính là của bạch y nữ nhân. Trung Xuyên, cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi. Có điều, cậu yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ tuân thủ lời hứa ban đầu. Cả đời này, tôi sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Bạch y nữ nhân vô cùng ấm áp nói với tôi. Lời này của cô ta, sao tôi nghe lại thấy kỳ lạ vậy nhỉ? Cứ cảm thấy như kiểu những lời con trai nói với con gái. Trong đầu tôi lúc này toàn là khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Còn có cả nụ cười say đắm lòng người. Không, không có gì. Nên làm mà. Lúc này tôi hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có thể là nhìn thấy sự lúng túng của tôi. Cô ta cười khanh khách mấy tiếng. Sau đó nói với tôi. Cậu không cần căng thẳng. Tôi không ăn thịt người đâu. Cô tên gì? Lúc này tôi mới nhớ ra là vẫn chưa biết tên của cô ta. Tôi tên Lý Linh San. Âm thanh của cô ta giống như thiếu nữ. Nếu như không phải là cô ta tự mình nói. Tôi thật sự không biết cô ta là người Tây Hạ cách hiện tại gần 1.000 năm. Tôi định hỏi Lý Linh San, Sa Dục và Khưu Thục Tĩnh đâu. Không đợi tôi mở miệng, Lý Linh San giống như là đi guốc trong bụng tôi. Sau đó nói với tôi, người bạn của cậu và Khưu Thục Tĩnh tôi đã để hỏi đi đến miếu thờ thần núi rồi. Sau khi nghe Lý Linh San nói, tôi hơi thẫn thờ, sau đó hỏi cô ta, đi đến miếu thần núi, đi đến đó làm gì? Lý Linh San nói với tôi, hình như người của thôn Dương Câu đem người đến miếu thần núi làm loạn ở miếu. Sau khi nghe Lý Linh San nói, tôi thật sự ngơ ngác. Đùa gì vậy? Người của thôn Dương Câu dám làm loạn ở miếu. Đúng rồi, Lý cô nương, cô có biết đã xảy ra chuyện gì không? Tôi nói với không khí. Lúc này Lý Linh San nói với tôi, Trung Xuyên, cậu nói chuyện với tôi. Chỉ cần nói trong bụng là tôi có thể nghe thấy rồi. Không cần phát ra tiếng. Thế này sao? Tôi ngại ngùng nói thầm trong bụng. Đương nhiên là Lý Linh San cũng đã nghe thấy. Tiếp tục nói với tôi. Không sai. Chính là thế này. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không rõ. Chúng ta đi xem. Nói xong Lý Linh San đưa tôi đi ra ngoài. Dưới sự chỉ đường của cô ta, tôi cứ thế vô cùng dễ dàng đi ra khỏi khu rừng. Sau khi đi ra ngoài, trời đã dần dần tối lại. Lúc này Lý Linh San nói với tôi, Trung Xuyên, tạm thời tôi không tiện lộ mặt. Nếu như bị tên lái buôn đứng đằng sau biết được, tôi đã ở trên người cậu, e rằng sẽ nguy hiểm cho cậu. Có điều cậu yên tâm, thì tôi không thể trực tiếp ra tay. Nhưng mà tôi có thể lấy âm khí của tôi cộng hưởng với cậu. Tôi bất chợt gật đầu, sau đó chạy về phía miếu thần núi. Chưa đi được bao xa, liền nghe thấy âm thanh ồn ào truyền đến từ bên miếu. Sau khi bước lên, chỉ thấy bên ngoài miếu thần núi, lúc này đã bị một đám người vây kín. Tôi trốn sau một gốc cây, thám thính tình hình một chút, hoàn toàn không dám xông bừa lên. Làm tôi bất ngờ là, người cầm đầu lại là chú Long, còn đứng ở cửa là Sa Dục. Lúc này Sa Dục và chú Long dường như đang lý luận gì đó. Tôi vểnh tai ra nghe một lúc, cũng xem như là đã nghe hiểu chuyện gì. Hóa ra chú Long đưa người lên đây, là vì phát hiện ra thi thể của tôi và Sa Dục bị treo ở trên cổng trào. Chú Long dựng cả tóc gáy, tốn rất nhiều công sức mới lừa được nhóm người dân thôn Dương Câu này lên đây. Mục đích là giúp chúng tôi báo thù, nhưng mà lúc chú Long đem người đến đây, lại phát hiện ra Sa Dục. Chuyện này dọa đám người đó không nhẹ, nhưng mà đám người này đều nhận định, bao gồm cả chú Long cũng nhận định, Sa Dục trước mặt là giả. Đúng lúc này, trong đầu tôi lập tức vang lên âm thanh của Lý Linh San. Ông béo kia đã bị tên lái buôn khống chế rồi. Thấy Lý Linh San vô cùng chắc chắn, tôi hội tu âm khí vào hai mắt, đầu đó nhìn về phía Cao Hữu Cường. Có điều sau khi tôi quan sát Cao Hữu Cường, hoàn toàn không có phát hiện gì. Tuy không nhìn ra dấu vết Cao Hữu Cường bị ma nhập, nhưng mà trong đám người kia hắn không ngừng hô hào kích động. Lý Linh San nói với tôi, cậu mở mắt âm dương, muốn nhìn thấy hoan thuật và âm tà trình độ này, còn cần phối hợp thần chú. Nói xong Lý Linh San bảo tớ y đọc theo cô ta. Lý Linh San đọc giống như tiếng địa phương ở đây, cũng giống như là tiếng Tây Hạ thời cổ đại. Thần chú này vô cùng không suôn miệng, tôi hoàn toàn không hiểu ý của nó. Có điều Lý Linh San cũng vô cùng quan tâm tôi, nói rất chậm, dường như là đọc từng chữ, vì vậy tôi học cũng không khó lắm. Sau khi niệm xong thần chú, tớ y phát hiện rõ ràng hai mắt của tôi đã thay tê. Một luồng khí lạnh trực tiếp vây quanh con ngươi của tôi. Tôi mở mắt ra một lần nữa. Lúc này lại phát hiện trên trán của Cao Hữu Cường có một luồng khí màu đỏ tươi. Bởi vì trong đám người này, chỉ có Cao Hữu Cường trên trán xuất hiện trạng thái na đi. Vì vậy tôi vừa nhìn đã phát hiện ra vấn đề của hắn. Hơn nữa, Cao Hữu Cường cứ luôn thúc giục chú Long nhanh chóng bắt Sa Dục ở cửa. Có điều may mà chú Long và đám người đó khá sợ hãi. Còn Sa Dục cũng cứng đầu đứng ở đó, nên tình hình cũng không nghiêm trọng lắm. Nhìn thấy tình hình trước mặt, Não tôi lập tức quay cuồng. Sau đó trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một kế sách. Nghĩ trong lòng, mày có âm mưu lợi hại. Tao cũng có phương án đối phó. Trước đây mày trong tối tao ngoài sáng, vì vậy bị mày chơi cho quay cuồng. Bây giờ thì khác rồi. Tao xem mày làm sao chơi cùng tao trò vui này. Tôi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó bước về phía miếu thần núi. Cách chương.